Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 746 dừng bước. Bất quá hắn tin tưởng hắn có thể bắt lấy cái này tu sĩ. Đi tìm chết đi. Đại đao giơ lên, mang theo đỏ như máu quang, chung quanh không khí đều vì này một tĩnh, chúng tu sĩ không khỏi ngừng thở, cái kia tu sĩ vũ khí đã không có. Kia có thể ở người nọ thủ hạ sống sót sao? Oanh, Tịch Ly đôi tay linh lực nổ tung, để trong người trước, hai bên năng lượng chạm vào nhau tản ra, giơ lên đấu lạp màn che, Tịch Ly lùi lại vài bước. Hai chân sở đứng thẳng mặt đất vỡ ra tầng tầng mạng nhện vết rách, Khâu Phan nâng lên đại đao. Châm chọc cười nhạo, a, không biết tự lượng sức mình. Tịch Ly nâng lên đôi mắt, mặt nạ hạ môi hơi hơi giơ lên, chính là này cổ quen thuộc hơi thở. Giờ phút này càng thêm quen thuộc. Đi, chết, đại đao quang mang đại tác. Thiên thương, oanh, gió to giơ lên. Trên lôi đài kết giới răng rắc rung động, hai người trên người đấu lạp bị gió thổi khai. Bay về phía trời cao, trực tiếp tạc nứt, hóa thành bột phấn. Lấy hai người vì trung tâm, lôi đài mặt đất tầng tầng hóa thành bột mịn, cảm nhận được hổ khẩu chỗ hơi hơi ma đau. Khâu Phan đôi mắt âm u, chọc thiên đao thượng phát ra năng lượng. Đều ở nói cho hắn, đối diện kia tu sĩ đồng dạng có một phen không giống nhau vũ khí. Thậm chí không hề hắn chọc thiên đao thượng. Trên đài cao, mấy người đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trác Cầm không cấm đột nhiên đứng lên, lôi đài phía trên. Người nọ một đầu trường cập chân là tóc bạc. Giờ phút này đang theo gió phế vật, một khuôn mặt bị mặt nạ sở che đậy. Thấy không rõ lắm, nhưng là từ này là lướt hấp dẫn dáng người không khó coi ra. Đây là cái nữ tu. Trên người màu trắng pháp bào giờ phút này dưới ánh nắng chiếu xuống. Hơi hơi phiếm hoa quang, thật sự là lóa mắt đến cực điểm. Cái này làm cho hắn phảng phất thấy được một người khác. Cái kia biến mất hơn 300 năm người. Tịch Ly trong tay khoan kiếm thật lớn. Nửa trong suốt thân kiếm tản ra hàn quang, Khâu Phan trên dưới đánh giá Tịch Ly. Đối thượng kia mặt nạ phía dưới phiếm lạnh lẽo cùng sát ý màu bạc đôi mắt. Không khỏi nheo nheo mắt, hắn ở cái này nhân thân thượng thế nhưng cảm nhận được uy hiếp. Kia không phải giống nhau uy hiếp, là nguy hiểm cho tánh mạng uy hiếp. Người này trên người có miêu nị. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn mạng ngươi người. Thanh lãnh giọng nữ vang lên. Không mang theo có nửa điểm độ ấm, Tịch Ly không có lại vô nghĩa. Hình vương khởi, tiếng gió tĩnh, ong ong ong. Ong ong ong. Chung quanh binh khí sôi nổi chấn động, ẩn ẩn có vạn khí thần phục chi ý, quy nguyên. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng áp lực, phảng phất bị một tòa núi cao đè nặng. Thiên địa một mảnh hỗn độn, nhưng mà nhất kiếm ra. Hỗn độn khai, vạn vật sinh, Tịch Ly cao cao nhảy lên thân hình, thẳng tắp cầm kiếm mà rơi, phanh. Ầm ầm ầm, ách ách, răng rắc, Khâu Phan trên mặt gân xanh bạo khởi. Hai chân uốn lượn, liều mạng gắt gao chống lại Tịch Ly này nhất kiếm công kích, chẳng qua kia chướng. Hồng sắc mặt, biểu hiện hắn giờ phút này trạng huống cũng không như thế nào hảo, thật lớn năng lượng dao động. Trực tiếp làm trên lôi đài mấy tầng kết giới nổ tung, làm không phải trưởng quản lôi đài quy tắc. Chấp sự phát hiện bổ cứu kịp thời, chỉ sợ sẽ lan đến gần dưới lôi đài mặt, có chấp sự ra tay. Đã không có nỗi lo về sau, Tịch Ly một đôi màu bạc đôi mắt lại vô nửa điểm độ ấm, nâng lên kiếm. Lại là một kích phốc. Khâu Phan thân hình bị này uy lực càng sâu nhất kiếm thẳng tắp va chạm đến bị tăng mạnh kết giới. Thượng, kết giới đã chịu vài lần va chạm. Lại là không ngừng lập lòe, quan khán tu sĩ đều không khỏi nín thở ngưng thần, Khâu Phan lau chính. Mình khóe miệng vết máu. Ánh mắt âm u đến mức tận cùng, đáng chết. Hèn mọn con kiến, dám thương ta muốn ngươi trả giá đại giới. Đi tìm chết. Trên lôi đài linh lực đột nhiên bạo động. Vô số linh lực hướng về chọc thiên đao mà đi, nhanh chóng hấp thu linh lực Khâu Phan quanh thân pháp. Bào cố lấy, không gió tự động, bay phất phới, Tịch Ly híp mắt, trong tay hình vương hơi hơi rung động, nhắm mắt cảm nhận được Tịch Ly. Chiến ý cùng sát ý. Thiên Thương cũng không khỏi cả người năng lượng sôi trào lên, Thiên Thương nguyện cùng chủ nhân. Chiến, chiến, Khâu Phan giữ tợn một khuôn mặt, thân hình bạo khởi, đại đao hướng về Tịch Ly đầu mà đến, chung quanh không gian đều bị này xé kéo ra. Một trận vặn vẹo, nhắm mắt lại Tịch Ly đột nhiên mở. Một đôi màu bạc trong mắt kim sắc phù văn xuất hiện, Khâu Phan sửng sốt, đó là thứ gì? Vạn nguyên quy nhất, thiên địa mộ tối sầm, mọi người chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, một cổ thiên uy từ thiên mà tạc, Khâu Phan trừng lớn trong mắt, liền nhìn đến kia một đôi mắt phảng phất thần minh giống nhau. Vô tình vô dục, lạnh băng thấu xương. Đây là hắn đau khổ tìm kiếm vô số tuế nguyệt. Thần minh, chỉ là hắn không còn có cơ hội lại biết, phốc. Phanh, pháp tắc thêm thân, vạn nguyên quy nhất dưới. Khâu Phan thân hình đột nhiên bạo. Khai, liền một tia vết máu đều không có lưu lại. Liền tiêu tán ở thiên địa chi gian, loảng xoảng. Chọc thiên đao rơi trên mặt đất thanh âm, mới làm thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh chúng tu hoàn hồn, hảo cường. Mọi người đều không khỏi có chút da đầu tê dại, vừa mới kia một kích. Thật sự có thể là như thế tu vi tu sĩ phát ra sao? Tới rồi giờ phút này, kỳ thật càng thêm vô cùng xác thực hẳn là, hai người công kích cùng đánh nhau, đều vượt qua bọn họ tự thân tu vi nông nỗi. Hai người kia. Tịch Ly thu hồi hình vương, bàn tay hơi hơi khép lại. Thật lớn khoan kiếm biến mất không thấy, chung quanh đánh giá. Kính sợ, sợ hãi, tham lam đủ loại ánh mắt cái gì cần có đều có. Tịch Ly bình tĩnh dị thường, vừa mới kia một kích đích. Sắc cường đại, nhưng là nếu là hợp thể kỳ tu vi dùng ra. Định là càng cường đại hơn. Tịch Ly thực vừa lòng, phất phất pháp bảo. Tịch Ly nhấc chân dục tính toán đi xuống lôi đài, trông coi lôi đài tu sĩ cùng trên đài mọi người. Rốt cuộc phản ứng lại đây, đông. Trận này, Ly Ngộ thắng. Chậm đã, trông coi lôi đài đệ tử lời nói còn chưa lạc toàn. Trên đài liền truyền đến một tiếng to lớn vang dội thanh âm, mọi người nhìn lại, trên đài cao. Đứng lên vài vị đại năng, những cái đó đại năng bọn họ đều nhận thức. Liền tính không quen biết. Cũng có thể từ quanh thân một ít người thái độ chung biết. Người nọ thân phận thực lực không bình thường, giờ phút này cầm đầu rõ ràng là hiện giờ tiên minh tứ. Đại minh chủ chi nhất, lộ mục vương là tán tu sinh ra. Niên thiếu khi đến cơ duyên, tập viễn cổ thời kỳ một vị đại năng công pháp. Từ đây một đường hát vang tiến mạnh mà lộ mục vương làm người hào sảng. Si mê kiếm đạo, cho dù là tọa chấn tiên minh tứ đại minh chủ chi nhất, cũng đại bộ phận đều là bế quan, làm những cái đó muốn phát triển nhân tài thi triển tay chân, ở tu. Tiên giới, lộ mục vương tên tuổi thực vang dội, cũng chịu thế nhân tôn kính. Đặc biệt là ở tán tu chung, vị này lộ mục vương tiền bối, chính là bọn họ khát khao hâm mộ đối tượng, không có người không hy vọng tương lai như vị này giống nhau. Giờ phút này lộ mục vương thật ánh mắt tỏa sáng nhìn Tịch Ly, tiểu đạo hữu. Còn xin dừng bước, Tịch Ly quay đầu lại, xoay người, hướng về trên đài tiền bối hơi hơi chắp tay hành lễ tiền bối, như cũ là thanh lãnh giọng nữ. Chính là lại tự hồ lại có chút cùng dạng, thành quân đoàn người không khỏi nhíu mày, vừa mới này nữ. Tu ở trên lôi đài đủ loại biểu hiện, làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là người kia nàng lại về rồi. Chính là giờ phút này chính hướng về bọn họ hơi hơi chắp tay hành lễ nữ tu. Rồi lại đã không có cái loại cảm giác này. Hết chương.